Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay thì chúng ta bàn về cái vấn đề thực hành giáo pháp của Đức Phật. Thì Đức Phật có dạy chúng ta thế này: cái người mà có học nhưng mà không thực hành cái giáo pháp đó, thì ví như là cái người giới thiệu món ăn mà không bao giờ ăn thì chắc chắn là phải đói. Còn những người nữa không học giáo pháp của Đức Phật mà thực tập đó, thì đôi khi đó, chúng ta ăn những cái thức ăn mà không thích hợp, cho nên dễ sanh bệnh. Mà nói rõ hơn á, là cái người không học mà tu á, thì dễ rớt qua cái tà giáo ngoại đạo, tức là tu không bao giờ thành Phật mà thành ma, thành quỷ. Cho nên Đức Phật nói là ví như người nấu cát muốn thành cơm thì cái này không có được. Vì vậy đó mà người Phật tử chúng ta có chia ra hai giai đoạn, tức là giai đoạn đầu đó người ta gọi là học hay là tầm sư học đạo, rồi giai đoạn hai đó thì mới có một cái là thực hành những cái giáo pháp mà chúng ta đã học được. Vì vậy đó mà tôi thấy các hòa thượng sau khi tốt nghiệp ở Phật học đường ra, phần nhiều họ dành cái thời giờ gọi là kết thất, tức là ở yên ở trong thiền thất hoặc là 3 năm hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm để mà thực tập tất cả những cái gì chúng ta học được, mà thực tập cho đến khi mà nó có một cái kết quả nào đó ở trong cuộc sống chúng ta, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới đem cái này ra mà chia sẻ với tất cả những người khác. Đó là một cái quá trình tu đúng pháp. Nhưng mà chúng ta tu thì nó có kết quả rồi, thực tập có kết quả rồi, nhưng mà khi chúng ta mang ra chia sẻ với những người khác, có nghĩa là tiếp cận với cuộc đời nữa, thì lúc bây giờ nó lại phát sanh ra những cái mới nữa. Tại vì cái cuộc sống con người là nó luôn luôn thay đổi mà không dừng. Cho nên Đức Phật dạy thêm là trong một năm như vậy thì chúng ta phải dành ra 3 tháng mùa mưa để ẩn cư, để suy gẫm trở lại những cái điều mà chúng ta đã gặp ở trên cuộc đời này và tìm cách hóa giải hết được tất cả những cái đó, thì đây ta gọi là thực tập. Khi mà thực tập tức là hóa giải được hết tất cả những cái điều mà chúng ta đã gặp ở trong cuộc sống này của chính ta cũng như là chúng sanh, thì hóa giải được rồi nữa tăng lên một phần trí tuệ cho ta, sau này chúng ta có thể đem ra mà áp dụng cho những người khác. Còn những người chỉ có học tập và đem ra nói thì chính bản thân mình chưa có thực tập, cho nên cái nói đó phần lớn ta thấy là đúng với văn tự chữ nghĩa nhưng mà không đúng với cái ý của Đức Phật. Cho nên suốt một đời hành đạo của chúng ta nó không mang lại cái gì kết quả cho ta. Còn những người đi theo ta thì cuối cùng ta nhìn thấy họ rơi vô trong cái tình trạng mà thân tàn ma dại, chưa nói tới cái đọa trong tam đồ. Đây là cái điều rất là quan trọng. Cho nên tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta nên cân nhắc tất cả những cái việc gì mà chúng ta đã làm ở trong cuộc sống này. Khi làm rồi đó, thì chúng ta coi lại cái kết quả đó sao. Vì Đức Phật chúng ta đặt nặng cái vấn đề thực tập hơn, thực hành hơn là vấn đề lý thuyết. Hàng ngoại đạo Bà La Môn thì nặng về lý thuyết, cho nên họ thường hay tranh cãi với nhau. Còn Đức Phật thì nặng về vấn đề thực tập, cho nên không tranh cãi. Nhưng mà ta nhìn kỹ, ta thấy trong con người của Đức Phật có một cái gì mà khác thường hơn tất cả những người khác của hàng ngoại đạo. Do đó người ta mới sanh ra cái tâm mà kính trọng Đức Phật. Cho nên khi hỏi Đức Phật, tại làm sao mà từ vua chúa cho đến hàng trí thức Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ đều kính trọng Đức Phật, thì Đức Phật dạy chỉ có thực tập giáo pháp, đây mới là quan trọng. Cho nên cái khởi đầu mà Đức Phật chúng ta đó, gọi là đi xuất gia hay là tầm sư học đạo, cái này nữa là phát triển cái mặt kiến thức, ta gọi là học. Ngài đi hết chỗ này tới chỗ khác, ở đâu có những người nói pháp, có những người giảng dạy, thì Ngài đều tới đó để mà tham vấn, để mà hiểu, xem thử coi cái thấy của họ như thế nào. Nhưng mà khi nghe họ nói xong rồi thì chúng ta nhìn trở lại đó, cái bản thân của người đó, cái họ nói với cái họ làm đó, hai cái này có giống nhau không? Cho nên nếu mà thấy cái họ nói và cái họ làm đó, hai cái này khác nhau, thì đây chúng ta nên bỏ đi. Không phải là vị đạo sư mà chúng ta có thể tin cậy và nương tựa được. Tới cuối cùng thì Đức Phật chọn được hai vị đạo sư mà bảo là cái nói và cái làm nữa nó có kết quả tương ưng. Đầu tiên là Ngài Kamala. Cho nên Ngài Kamala đó, nói với Đức Phật cái việc thứ nhất đây là gì? Con người thường bị cái tình cảm chi phối và thiên nhiên chi phối, cho nên ta gọi là nghiệp chướng và trần lao ở chỗ này. Cái nghiệp chướng và trần lao của người đấy là vì thiên nhiên chi phối và xã hội chi phối. Cho nên muốn cầu giải thoát thì làm sao mà chúng ta thoát khỏi cái tình cảm của con người. Ta nói tình cảm con người đây đó, thường thường ta gọi là dục vọng, tức là cái ham muốn của con người này. Cái nguồn gốc của nó là từ chỗ này. Cho nên tất cả cái pháp thực hành mà Đức Phật dạy chúng ta đó, là đầu tiên nhằm cởi bỏ được cái này. Cởi bỏ được cái lòng ham muốn thì chúng ta được một phần giải thoát rồi. Ta nhìn kỹ rồi ta thấy lời của Đức Phật dạy rất là thực ở trong cuộc sống này. Ngài bảo rằng người nào mà ham muốn nhiều thì khổ nhiều, người nào ham muốn ít thì khổ ít, người nào từ bỏ được ham muốn thì người đó sẽ được giải thoát. Cho nên cái thực tập này là thực tập đầu tiên, là thực tập bỏ cái ham muốn. Tại vì khi mà tôi áp dụng cái pháp này thì nhiều Phật tử tới hỏi tôi, hỏi thầy cần cái gì để con giúp. Tôi thẳng thắn trả lời là thầy cần giải thoát. Thầy cần giải thoát chứ thầy không cần cái gì trên cuộc đời này nữa. Tại nếu mà ta cần nữa đó, thì chúng ta lại bị ràng buộc tim, phải không? Thọ là khổ, Đức Phật nói rõ. Thọ là khổ, thọ ít khổ ít, thọ nhiều khổ nhiều. mắc nợ người. Cho nên không thọ là không khổ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái việc đầu tiên là chúng ta làm sao mà đạt cho được cái xả, bỏ được cái tâm ham muốn. Ham muốn tiền tài thì khổ về tiền tài, ham muốn địa vị thì khổ về địa vị, ham muốn về sắc dục thì khổ về sắc dục. Nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Cho nên đầu tiên chúng ta từ bỏ cái này. Mà thường là Đức Phật dạy chúng ta cái gì? Tức là năm món dục là cái này từ bỏ này. Cái ham muốn có năm thứ đó. Ham ăn, ham ngủ, ham tiền, ham danh, ham sắc. Cho nên tất cả mọi người chúng ta trên cái bước đường tu hành, dầu xuất gia hay tại gia, mà xuất gia là quan trọng hơn. Cho nên người tại gia đương nhiên còn cái sự ràng buộc của xã hội khó thoát, nhưng mà người xuất gia tuyên bố là rời bỏ được cái ham muốn của thế gian. Cho nên cái này dứt khoát chúng ta nghĩ. Dứt khoát chúng ta không có cái ham muốn này. Ham muốn này là gì? Tức là ham ưa ngũ dục. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Ham ăn, cái này khổ không? Ham ngủ. Cho nên cái khi mà đi tu rồi đó, mà chúng ta kẹt vô cái ăn và ngủ này nữa, thì chúng ta thấy nó chiếm hết thì giờ trong cuộc sống chúng ta. Cho nên khi mà thực tập cái pháp này nữa, tôi thấy có các thiền sư họ tập một ngày ăn một bữa, rồi họ tập 2-3 ngày ăn một bữa, tới cuối cùng họ tập 1 tuần lễ ăn một bữa. Thành ra tập được 1 tuần lễ ăn một bữa rồi nữa, thì bây giờ tập thêm cái gì nữa? Tức là có cái gì thì ăn cái đó, chứ không quan tâm tới việc ăn nữa. Tức là bỏ quên cái ăn đi. Đây họ thực tập thành công. Ở trong tâm họ không còn nghĩ tới cái thức ăn ngon, thức ăn dở. Vì thực tập được cái này nữa, nhiều khi nữa ta gọi là quên ăn đi. Ta nói quên ăn, từ sáng tới chiều mà ta không quên ăn, trưa ta không quên ăn rồi. Tại vì không còn kẹt cái vấn đề ăn nữa, cho nên sáng không đi khất thực. Không đi khất thực thì trong lúc đó chúng ta thực tập cái pháp này đó, thì đương nhiên quá giờ ngọ ta không ăn nữa rồi. Thì ta nhịn đói cho tới ngày sau. Mà bây giờ nó nhịn đói nữa, thì đầu tiên chúng ta cái gì? Kinh nghiệm tôi có cái cảm giác là đói trước. Ta nói đói thì phải làm sao? Cảm giác đói tức là còn cảm giác muốn ăn. Muốn ăn tức là ở trong cái vấn đề dục, thực dục còn muốn ăn. Thì bây giờ đã quá giải cái này, Đức Phật mới dạy chúng ta thực tập thêm cái gì? Tức là xóa bỏ cái này nữa bằng cách thiền thực và pháp thực. Thiền thực và pháp thực. Cho nên chúng ta ngồi yên trở lại, chúng ta nhập diệt tận định, tức là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ bất cứ một cái gì hết. Lúc đó chúng ta cảm giác như là không thấy đói, phải không? Không thấy đói nữa. Cái pháp này tôi cũng đã từng thực tập rồi. Cho nên thực tập được cái này, khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ đói, thì lúc bây giờ chúng ta không thấy đói. Cho nên tôi cũng phát hiện thêm được một cái điều nữa. Là gì? Tức là chúng ta đói con mắt, chúng ta đói cái tâm, hay là chúng ta đói cái cơ thể chúng ta. Đây chúng ta phân ra, chúng ta thấy rõ cái này. Cái cơ thể chúng ta đói, tất cả các cái tế bào trong cơ thể chúng ta đói. hay là vì chúng ta đói cái tâm là cái tâm tham ăn, muốn ăn. Đấy. Cho nên vì chúng ta đói cái tâm, phải không? Tức là tham ăn, tức là nằm ở trong cái ham muốn. Cho nên lúc bây giờ ta kiểm tra ta thấy rõ rồi, đói bằng cái tâm. Cho nên này nhất định ta đoạn, này đoạn tâm. Ta đoạn tâm chứ, đoạn cái tâm mà muốn ăn này, cái này quan trọng. Tại cái tâm muốn ăn này nó tác động qua, nó kích thích chúng ta, cho nên chúng ta đi kiếm ăn. Ăn này nữa là cái ác mà ở trong trong cái thân chúng ta này. Cái kẻ ác mà núp ở trong cái thân chúng ta đây là ma đây, đúng không? Ma tham là cái này. Con ma này ở trong thân chúng ta, mặc dù cái thân này chưa đói, các cái tế bào chưa đói, chưa thiếu, nhưng mà con ma này nó đói, cho nên nó thúc giục chúng ta đi kiếm ăn. Thành ra kiểm tra lại chúng ta thấy. Tại sao ta biết ta chưa đói? Tại ta nhìn kỹ rồi ta thấy cái anh này là cái bụng thật to, mập mạp như vậy, mặt mày hồng hào như vậy, thì đâu phải là các cái tế bào nó thiếu dinh dưỡng. Cho nên anh này nữa, có thể nhịn đói được một tháng không chết nữa. Cái mỡ dự trữ với da anh không hết nữa. Tại nhiều người nó thừa mỡ phải đi lấy bỏ bớt mà, thì đâu phải là cơ thể thiếu. Tức là cơ thiểu thể chúng ta chưa có thiếu, mà chúng ta lo bổ sung. Cho nên nó bị con ma này nó suối, chúng ta cứ bổ sung cho tới thân không bệnh mà trở thành bệnh. Lúc bây giờ là thân bệnh và tâm bệnh, hai cái này đều bệnh hết, thì chúng ta liền vào cảnh giới ma và đi vào địa ngục. Cái thực tập chúng ta thấy cái này đó. Cho nên này tôi nói là thân không đói nhưng mà tâm đói. Tâm đói là gì? Tâm ác. Cho nên bây giờ cái tâm ác này nó bắt cái thân này phải ăn, phải không? Cho nên nó làm cho cái thân này thành bệnh luôn. Thì bây giờ chúng ta thực tập cái pháp này là gì? Trấn ác con ma này, con ma tham ăn này, chúng ta trấn ác nó. Ta nói với nó là thiệt ra đó là thân ta chưa đói mà. Ta nói thân ta chưa đói, cho nên ta nhất định không ăn. Ta chống trở lại cái ma tham này. Ta nói trên bước đường tu chúng ta đó là thực tập đó, là chống lại cái này là quan trọng nhất. Mà chống lại cái này bằng cái gì? Chúng ta lấy thiền chúng ta chống lại nó. Lấy thiền chúng ta chống lại nó, tức là thực tập thiền quán. Khi chúng ta thực tập thiền quán, tức là chúng ta không nghĩ tới thiện, không nghĩ tới ác, không nghĩ tới món ăn nữa, thậm chí cái quên cả chúng ta có cái thân này nữa. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy hình như là Phật tánh chúng ta bắt đầu sáng lên, cái mầm trí tuệ bắt đầu lóe lên rồi đó. Đây là thực tập rồi. Trên bước đường tu. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là phá một phần vô minh thì sẽ chứng được một phần pháp thân này. Ta nói pháp thân bắt đầu hiện ra từ chỗ này. Mà khi hiện ra này nữa là từ trong thiền quán mà có cái pháp thân này. Có cái pháp thân này. Thì lúc bây giờ nữa, chúng ta mới theo cái pháp thân này chỉ đạo. Ta không theo cái ma tham chỉ đạo nữa, mà pháp thân chỉ đạo. Cho nên pháp thân thuộc về trí tuệ. Ta nên trí tuệ vô lậu. Thì trí tuệ vô lậu nó thấy, nó biết được, biết được hết tất cả. Cho nên lúc bây giờ trí tuệ vô lậu nói với ta cái gì? Nó giờ thưa thầy, con chưa đói, phải không? Cái thân này chưa đói mà đừng cho nó ăn nữa. Đây chúng ta biết chưa đói, các tế bào chưa đói, cho nên đừng bổ sung, để tiêu hóa cho hết cái này, giải trừ hết cái này đi. Cho nên giải trừ cái này nữa hết, tức là bệnh của thân chúng ta mới hết được. Bệnh của thân này là do mà tham ăn trước đây đẩy nó vô, cho nên thân này bệnh. Cho nên một số người họ thực tập cái pháp này đó, họ thực tập nhịn đói, họ thực tập nhịn đói và họ chỉ uống nước lạnh thôi. Cho nên uống nước lạnh, nhịn đói, ngồi thiền, nhưng mà chữa được nhiều bệnh này. Cho nên thiền vẫn là pháp môn mà chữa bệnh. Tất cả các thiền sư đều chữa bệnh này từ chỗ này. Tại vì thực ra cơ thể chưa đói. Thì bây giờ có trí tuệ rồi, thì bây giờ để chúng ta có cái cảm giác, chúng ta biết, chúng ta nghe cái thân của chúng ta nó đòi hỏi. Tại vì đầu tiên cái mà chúng ta biết trước là gì? Biết cái thân này trước. Chúng ta chưa biết cuộc đời, chúng ta chưa biết xã hội, chúng ta chưa biết những người chung quanh ta là gì. Nhưng mà ta biết được cái thân này chúng ta. Cái nào thừa, cái nào thiếu, cái nào cần bổ sung và cái nào nên tránh đây. Cho nên khi mà thực tập cái này nữa, thì Ngài Trí Giả Đại Sư mới dạy chúng ta này: không nên ăn quá nhiều, không nên ăn quá ít, và không nên ăn những cái không thích hợp với cơ thể. Ngài Trí Giả Đại Sư nói với chúng ta cũng có nghĩa là trí tuệ ở trong Phật tánh chúng ta hiện ra, cho nên nói với chúng ta. Cho nên ban đầu tôi đọc trong sách, tôi thấy, tôi nói là Ngài Trí Giả nói, nhưng mà sau này đó tôi mới thấy được cái là Phật tánh chúng ta nói với ta. Cho nên Trí Giả Đại Sư không phải là một người nào khác nữa, nhưng mà chính là Phật tánh ở trong ta hiện lên, nói với chúng ta: đừng ăn nhiều quá con, ăn nhiều quá thành bệnh ấy. Và bữa nay chúng ta nhịn lâu rồi, cái cơ thể chúng ta nó thiếu đi, nó thiếu đi, cho nên lúc bây giờ nữa, trí tuệ chúng ta nói nên bổ sung cho nó một phần ít thì để xong. Đây trí tuệ chỉ đạo chứ. Ta nên khi nào thiếu thì trí tuệ biểu bổ sung, và khi nào thừa thì trí tuệ biểu chúng ta ngưng. Cái này là do thiền mà sanh ra, do thực tập giáo pháp mà sanh ra được cái trí tuệ le lói ở trong trong lòng chúng ta để chỉ đạo. Ta nên khi chúng ta đói, chúng ta muốn ăn rồi nữa, nghĩ đến ăn rồi, nhưng mà trí tuệ chỉ đạo chúng ta nói: cái này không nên ăn con, phải không? Cái này ăn vô thành bệnh đấy, cơ thể không thích hợp đây. Cho nên Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta ba việc này. Nhưng mà khi thực tập thiền quán ấy, thì tôi nói là trí tuệ vô lậu phát sanh ra trong lòng mình mà biểu mình cái này nữa. Tại sao vậy? Là lời dạy của Trí Giả Đại Sư là kinh nghiệm của Ngài, ta ứng dụng trong cuộc sống chúng ta thấy đúng, phải không? Thì kết hợp trở lại với Đức Phật dạy đó. Ta nên cái gì mà chúng ta nghe người khác nói đó, ta nên chúng ta thứ nhất là suy nghĩ có đúng không. Ta suy nghĩ thấy đúng rồi đó, thì chúng ta lại tiếp tục thực tập. Mà thực tập đó, cho có kết quả, phải không? Thì cái này đúng thiệt này. Ta nên khi mà ta thực tập, ta có kết quả rồi đó, thì cái này đó là cái pháp hành của chúng ta này. Cho nên nghe rồi không thực hành thì coi như không có gì hết. Nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành, nó đưa tới cái kết quả này. Ta nên ở trên bước đường tu chứ. Ta nên quan trọng nhất là ở chỗ thực tập này. Ta nên đầu tiên này, chúng ta thực tập cái này thì chúng ta kiểm soát được cái cơ thể chúng ta trước. Kiểm soát được cái cơ thể, cái nào thiếu chúng ta bổ sung, cái nào thừa chúng ta cắt. Thì như vậy đó, một thiền sư tuy là ăn ít nhưng mà không bao giờ ốm đau bệnh hoạn, cái chuyện này là chuyện chắc. Ta nên trên bước đường tu, ta nên người tu đúng thì không bao giờ bệnh này, cái này thật. Hòa thượng Trí Tịnh nói với tôi trong lúc tôi còn là học tăng, hòa thượng nói: ta nên cái việc đầu tiên là phải thấy được mình và chữa được bệnh của mình. Mà bệnh này nó phát xuất từ nghiệp, cho nên xóa nghiệp trước. Xóa nghiệp trước thì bệnh sẽ hết thôi. Rồi khi xóa nghiệp được của mình rồi đó, thì lấy cái kinh nghiệm này mà đem dạy cho người khác. Ta đã ra giảng dạy cho người, tôi không nói cái này, tôi đã thực tập rồi. Vì sao vậy? Vì Đức Phật nói là khi Ngài thuyết pháp đó, Ngài nói cái này ta đã biết, cái này ta đã thực tập, và cái này ta đã chứng, tức là có kết quả, kiểm chứng ba cái này. Vì vậy đó, mà khi nhìn vào một cái người họ nói cái điều gì đó, ta nhìn ta coi thử cuộc sống họ có đúng với cái này không. Nếu đúng đó, là cái này là Phật. Ta nên từ cái chỗ kiểm soát đúng rồi thì cái này đó, nó thuộc về Phật, nó khác với ma. Hồi nãy đó ta chưa đói, thân ta chưa đói, nhưng bị ma đói cho nên đó, nó dục chúng ta phải đi ăn. Bây giờ để trí tuệ sanh ra được một cái đó, thì ta thấy được là trí tuệ thấy được, cho nên đó, thiệt ra là thân chưa đói cho nên nó không cần ăn. Từ cái chỗ đó mà cắt giảm xuống, cắt giảm lần. Ta nên khi Đức Phật tu, cái trí tuệ sanh ra được rồi, phải không? Ta nên trí tuệ sanh ra được rồi thì Ngài nhịn đói quá lâu đi, nhịn đói đến mấy tháng rồi, bảo là cái da bụng dính với xương sống rồi, phải không? Tức là sắp chết rồi. Thì lúc bây giờ cái trí tuệ nó bừng sáng lên ở trong tâm Ngài đó, nó nói là cơ thể của Ngài đó, nó bị suy dinh dưỡng tới mức cao rồi, phải không? Đấy. Tại trí tuệ thấy được chỗ này chứ. Ta nên trong người đó cái chất dinh dưỡng mất hết rồi à, thì bây giờ trí tuệ Ngài thấy rồi, cơ thể đó đang cần, nhưng mà mình ép nó thái quá, cho nên lúc bây giờ đó trí tuệ sanh lên. Do đó đó mà Ngài đem cái này nói với năm em Kiều Trường Như nghe. Nói tôi nhịn đói lâu rồi, bây giờ trí tuệ cho tôi biết là nhịn đói cái này nó không đắc đạo được. Cơ thể sẽ suy nhược, các cái tế bào này đó, nó sẽ chết lần chết mòn. Cho nên tôi có cái cảm giác như là cả trăm cây nhọn mà đâm vào thân tôi vậy đó. Nhưng mà khi đó nữa, Đức Phật nói với năm em Kiều Trần Như nữa, mấy ông này nghe không? Mấy ông này đương nhiên không nghe. Hồi nãy đó thì nhịn đói suốt mấy tháng trời không ăn gì hết đó. Mấy ông nói thái tử giỏi quá, phải không? Bây giờ đó thái tử đó ngộ được, chứng được rồi mới đem cái này nói mấy ông đó. Mấy ông đâu nghe đó. Ông này đó tu lâu rồi đó, bây giờ này lại là dở chứng này, dở chứng này muốn ăn đây, cho nên mới nói cái này đây. Cho nên cái khi đó đó mình nói mình đã có kinh nghiệm rồi, nhưng mà chỉ cho người khác nó chưa chắc người khác nghe đâu. Đây là điểm quan trọng nhất mà Đức Phật chúng ta đã thể nghiệm, biết đúng rồi nhưng mà chưa tới lúc nói, chưa tới lúc nói thì lúc bây giờ đem nói thiên hạ không nghe. Chẳng những không có lợi ích gì mà nó lại còn tác hại nữa. Cho nên bây giờ Ngài mới tới gặp một cái cô gái chăn bò, Ngài mới xin bát sữa Ngài uống vô, phải không? Tại vì cơ thể quá suy nhược rồi cho nên cần phải bổ sung, cái này là nhất định. Nhưng mà Ngài uống một bát sữa xong đó thì các cái tế bào này được ăn uống đầy đủ, tại lâu ngày thiếu cho nên nó quá suy nhược. Bây giờ không còn ăn cơm được thì bây giờ nó chỉ uống sữa được thôi. Tại nó uống được một bát sữa rồi nữa, tế bào bắt đầu tỉnh lại, sống lại, cơ thể bớt đau nhất đi. Tại nên cơ thể bớt đau nhất cho nên lúc bây giờ nữa Ngài mới tới cội Bồ Đề ngồi đây, phải không? Ngồi dưới cội Bồ Đề này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành vô thượng chánh giác đó là gì? Hồi nãy đó là đạt được cái chánh giác là biết được cái khi mà mình nhịn đói lâu như vậy, tế bào đói thì xác này phải chết, cho nên biết đúng rồi. Nhưng mà nói thiên hạ không nghe được. Thì mới có đạt được cái chánh giác mà sao nghe được? Cho nên cần phải lên một bậc nữa là vô thượng chánh đẳng chánh giác này. Vô thượng chánh đẳng chánh giác này là gì? Chẳng những thấy được mình, chẳng những thấy được cơ thể của mình, mà thấy được cái quá khứ của mình. Quá khứ mình đây ta gọi là túc mạng minh đây. Đời trước, những đời trước nữa, tất cả những cái gì mà mình tu tích lũy, những cái kinh nghiệm thực tập được đó, nắm rõ được cái này. Thế nên nắm rõ được cái này, cái quá khứ này. Thành ra tới nửa đêm đó, thì ngày mới quan sát thấy được cái mối quan hệ giữa mình với cuộc đời này. Quan hệ giữa mình với cuộc đời này đó, người nào thuận với mình, người nào nghịch với mình, người nào tu được và người nào tu không được đó. Tức là phải thấy cho rõ cái này. Cho nên chứng được cái thiên nhãn minh là chỗ này. Thấy đúng như thật của sự vật, chứ không phải ảo giác nữa, không phải tưởng tượng nữa. Cho nên nhìn một người, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thấy nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó có thể làm được cái gì. Ba cái câu hỏi này đã trả lời được. Thế nên trả lời được cái chỗ này, tức là thấy được cái nhân duyên của mình với những người đó, với cái xã hội mình đang sống này, từ trong kiếp quá khứ cho tới hiện tại nữa. Này thấy rõ. Hồi nãy chưa thấy cho nên nói, tại sao mà cái người này cứ chống tôi, phải không? Cái người này cứ gây khó khăn cho tôi này, không để cho tôi tu này, phải không? Nhưng mà bây giờ thấy rõ rồi, cái người này là cái người chuyên môn phải gây khó khăn thôi, chứ không thể nào khác hơn được. Cho nên cái này là chứng được cái thiên nhãn minh mới thấy chỗ này. Mới thấy được cái người nào nên gặp, người nào nên tránh, chỗ nào nên tới và chỗ nào nên tránh đi, phải không? Thì như vậy đó mới có thể tránh được hết tất cả các cái nạn tai. Thấy được hết cái này. Thế bây giờ đó, ngài mới nghĩ thêm cái thấy của mình như vậy mà tất cả chúng sanh như vậy đó, thì cái trường hợp làm sao đem cái hiểu biết mình mà truyền cho nó được, làm sao nó nghe được? Thế nên nó không nghe được. Cho nên nó không nghe được, nó chống lại mình. Đương nhiên nó chống mình. Thì lúc bây giờ mười phương Phật mới hiện ra đối với Đức Phật Thích Ca. Tại vì khi mà chứng vô thượng Bồ Đề rồi đó, thì giữa ta với chư Phật thông nhau thành một cõi. Một cõi là gì? Tức là cõi tâm. Ta nói cái tâm thanh tịnh của ta với cái tâm thanh tịnh của chư Phật, những cái này gắn liền lại với nhau. Gắn liền lại với nhau được đó. Cho nên ngày nay mà chúng ta gọi là nối mạng là cái này. Một người ở bên Mỹ, một người bên Tây, một người bên Đức, một người ở Việt Nam, bốn người này nối kết lại. Cho nên họ có thể trao đổi với nhau, họ có thể chia sẻ với nhau mà họ không cần tới với nhau đây. Cho nên từ chỗ này thì bây giờ Đức Phật nói là chẳng những là nối kết tất cả những cái người mà đang sống ở trên hiện tại này, mà ta còn nối kết được với những người đã vào Niết Bàn rồi, phải không? Tức là trong quá khứ. Cho nên kéo từ quá khứ vô lượng kiếp kia trở thành hiện tại này vẫn được. Thành nên những cái người mà đã chết từ mấy trăm ngàn năm trước rồi đó, mà cũng kéo về đây để mà nói chuyện với nhau trong cái pháp giới này được. Cái này là kinh Hoa Nghiêm này. Thành nên những người mà tương lai tới bao nhiêu kiếp nữa mới thành Phật đó, cũng kéo trở lại hiện tại này. Cho nên ba đời thông trở lại thành một điểm tâm duy nhất. Cái này rất là kỳ diệu. Thế nên ngài mới nói là cái kỳ diệu này làm sao mà truyền cho mọi người được. Cái này không truyền được. Cho nên ngày nay chúng ta thấy đấy, nhiều khi cái chúng ta biết, chúng ta hiểu, chúng ta thực tập được có kết quả, mà muốn chia sẻ cho mọi người mà chúng ta không có cách nào để chúng ta chia sẻ hết. Họ có nghe ta đâu? Họ có chấp nhận ta được không? Họ có làm theo ta không? Cho nên không thể được. Cho nên bây giờ muốn họ nghe ta, muốn họ chấp nhận ta, muốn họ làm theo ta nữa, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải gì? Thành ra chư Phật nói với Đức Thích Ca nữa, thôi ngài nên mở cái phương tiện ra, xem nó nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó làm được cái gì, thì theo cái được của nó, theo cái nhu cầu của nó mà dạy cho nó thì nó nghe đó. cho nó khác hơn đó ông nghe. Thì bây giờ Đức Phật Thích Ca nó mới quán nhân duyên, thấy giữa mình với Đâm Neo Kiều Trần Như này có cái mối quan hệ đây. Này quan hệ là gì? Trên thực tế là quan hệ huyết thống. Tại vì năm anh em ông Kiều Trần Như đối với Đức Phật Thích Ca là gì? Là dòng họ, phải không? Cho nên đầu tiên nhất là độ những người trong dòng họ mình cùng một huyết thống đấy. Báo là ba người bên họ cha, hai người bên họ mẹ đấy. Cho nên những người này, anh em, chú, bác, cậu, mợ, cô gì gì đấy không biết này. Đây là bà con mà. Cho nên này là nhân duyên. Nhưng mà nói xa một chút nữa, chỗ Đức Phật thấy đó, không phải là thấy như đây thôi. Trong cái kiếp này chúng ta làm cha, làm mẹ, làm anh, làm em, làm chồng, làm vợ với nhau đây đó, nó cũng có cái quan hệ từ trong kiếp quá khứ rồi. Nhưng những kiếp quá khứ kia mới dẫn tới đây, chúng ta gặp nhau trên trái đất này, chúng ta mới trở thành thầy trò, bạn bè, anh em với nhau đây nữa. Đấy là sự thật. Cho nên quan sát kỹ rồi chúng ta thấy tất cả những người này gồm có hai mặt, quán và ân. Hiện hữu trên cuộc đời này do nghiệp mà ra, một là vì ân tình, hai là vì quán hận mà sanh ra làm quyến thuộc này. Cho nên những người này có nhân duyên với Đức Phật là chỗ này nữa. Thì bây giờ Đức Phật mới tìm tới những người này mà độ họ đây. Tìm tới những người này độ họ. Mà muốn độ họ là phải nói những cái gì họ có thể hiểu được, và họ có thể thực tập được, và có kết quả được. Ba cái này quan trọng. Cho nên khi tới đây Đức Phật nói pháp tứ tánh đế này, nói cho năm em Kiều Trần Như nghe là nói cái pháp tứ tánh đế này. Mà cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật nói cho mấy ông này nghe đó là nói cái tứ niệm xứ quán. Cái tứ niệm xứ quán, cái này là quan trọng nhất Đức Phật nói. Thì khi mà nói được cái này rồi, mấy ông này đó đang thực tập cái này nhưng mà không đạt được kết quả. Bây giờ nhờ cái tuệ giác của Đức Phật khai thị cho những ông này đó, mấy ông này nương theo cái tuệ giác của Đức Phật mà tự nhiên bừng sáng lên ở trong lòng mình, cho nên liền chứng được cái này. Ta đã không bị cuộc đời này chi phối nữa, ta thực tập cái thiền quán, mà cái thiền nguyên thủy đầu tiên này đó, để chi đạt được cái là xa rời trần cấu. Cái tâm chúng ta xa rời trần cấu, chúng ta không còn bị tình cảm xã hội chi phối, chúng ta không còn bị cái luật chi phối của thiên nhiên nữa, thì lúc bây giờ ta được cái giải thoát đầu tiên. Cho nên thực tập cái thiền quán này thì cái trường hợp này sẽ đạt được kết quả. Thì bây giờ năm em này chỉ ngày đêm lo thực tập cái này. Cái này là gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Ta nên khi mà quán sát cái này nè, quán sát cái thân này nè, nói thì nó có bốn cái đó, nhưng mà khi mà thực tập quán thân này, tôi thấy nó còn có cả trăm cả ngàn cái khác nhau nữa. Nếu thực tập, thực tập lời dạy Đức Phật là một, nhưng mà khi chúng ta thực tập rồi nữa thì chúng ta thấy có trăm ngàn cái sai khác này nữa, chứ không phải là giống nhau một nữa. Ta nên quán thân bất tịnh, nội quán thân thôi đó. Cái thân chúng ta đang mang vô đây, nhưng bây giờ cái thân chúng ta đây đó, là đầu tiên chúng ta thực tập theo tiểu thừa, chúng ta thấy thân này là bất tịnh. Nhưng mà thân này là bất tịnh, nhưng mà khi ta thực tập thiền quán rồi, ta quán rồi, ta thấy sao? Thành ra chúng ta mới thấy được cái bất tịnh và tịnh, phải không? Bất tịnh và tịnh chứ. Thành ra thân chúng ta bất tịnh hay là tịnh? Thành ra thanh tịnh cũng thân này, mà bất tịnh cũng là thân này. Tại sao bất tịnh? Tại thân này cộng với nghiệp và phiền não, phải không? Thành ra thân này là vì do nghiệp và phiền não tạo nên thân này, cho nên thân này bất tịnh. Nhưng mà thân này đó được tạo nên bằng gì? Bằng trí tuệ và nguyện, phải không? Của Bồ Tát. Nguyện và tuệ đó, hai cái này cộng lại đó, thì thân này trở thành gì? Pháp thân. Cho nên nó cũng là cái thân con người bằng xương bằng thịt này. Mà có cái thân thì ta thấy ta ghét bỏ, nhưng mà có cái thân chúng ta thấy ta kính trọng, phải không? Cho nên cái thân của Thái tử Sĩ Đạt Ta là một, nhưng mà khi Ngài tu đắc đạo thành Phật rồi đó thì cũng là cái thân đó, nhưng mà lúc bây giờ ta gọi là Phật thân. Phật thân và Thái tử thân, hai cái này là hai hay là một? Là nhìn ở cái mặt hiện tượng ta thấy là hai, nhưng mà nhìn ở mặt bản thể chúng ta thấy là một. Cho nên đối với năm em kỳ trường như này phải nói nó là bất tịnh. Mấy ông thấy là bất tịnh cho nên mấy ông mới không lệ thuộc nó và muốn nhàm chán nó và muốn bỏ nó đi. Đây là trên bước đường tu. Tại cái người này phải thực tập cái pháp này để mà đạt được cái giải thoát, thì Đức Phật đem cái này ra dạy chứ. Nhưng mà bây giờ đối với các vị Bồ Tát cũng cái việc này, nhưng mà quán người ta khác. Tại vì khi Đức Phật vào đắc vô thượng Bồ Đề rồi, Ngài muốn vào Niết Bàn nữa, thì mười phương Phật hiện ra và nói với Đức Phật Thích Ca. Cái này tinh thần Quan Nghiêm đấy. Nói với Đức Phật Thích Ca là gì? Tôi cũng thương chúng sanh, tôi cũng muốn cứu vớt chúng sanh, nhưng mà vì tôi cũng làm sao tiếp cận với chúng sanh được hết. Ngài cũng thương chúng sanh, Ngài cũng muốn cứu vớt chúng sanh, mà Ngài hơn tôi ở cái chỗ Ngài có cái thân, phải không? Cho nên lúc bây giờ nữa, cái thân này của chúng ta đây đó là dụng cụ của Phật, của Bồ Tát, là để cứu nhân độ thế. Cái thân này của chúng ta đó là dụng cụ của ma, thì để hại đời, phải không? Cái thân này là có thể hại đời được, mà cũng là có thể cứu đời được. Tên nó khác nhau là ở bên trong. Cái bên trong, cái người mà điều khiển bên trong này quan trọng. Còn cái thân này là cái dụng cụ. Cái thân này là dụng cụ, mà khi ta quán tưởng ta thấy được rồi đó, cái thân này là dụng cụ, mà nó là dụng cụ này do ai điều khiển đây? Nếu ma điều khiển thì nó có hại cho cuộc đời, nhưng mà Phật điều khiển nó thì cái này là có lợi vô cùng, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là Đức Phật dạy chúng ta nên thực tập, chứ không phải nghe rồi để đó, phải không? Thực tập rồi thì chúng ta sẽ từng bước chứng ngộ giống như Phật và Bồ Tát Thánh Tăng họ đi trước ta, họ đã làm được. Thì tôi có một vài ý kiến nhỏ như vậy nữa, thì kế tiếp theo đây chắc có lẽ là Thượng Tọa Nguyên Thạnh sẽ còn có một cái thấy khác nữa, sẽ giới thiệu với quý vị thêm. Tôi xin ngừng ở đây.